Diệp nhị nương nghe vậy hơi chậm lại, Trần Tấn Nguyên vậy giọng nói nhàn nhạt có chút trên cao nhìn xuống, để cho nàng có chút không chịu nổi, bất quá kiêng kỵ với Trần Tấn Nguyên vậy thực lực cường đại, nàng nhưng là không tiện phát tác. Ở trong phòng 62 dừng lại chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền dẫn từ Đoàn Diên Khánh nơi đó có được mấy bản truyền thừa bí tịch, đi tới dưới núi Kỳ Bảo, đem vậy trẻ em giao cho vợ chồng Thích Tam nuôi dưỡng, lưu lại một ít trẻ em sữa bột, quần áo loại, liền đi Ô Long Viện. Nghe nói Trần Tấn Nguyên muốn tu luyện công pháp, Hoắc Thủy Tiên cùng Vương Ngự Yên đều rất tự giác chưa có tới quấy rầy hắn, Trần Tấn Nguyên đi tới sau núi, chọn một tĩnh lặng chỗ, bắt đầu truyền thừa mới có được mấy môn công pháp. Nhất Dương chỉ chính là đại lý Đoàn thị tuyệt học độc môn, tổng cộng chia cửu phẩm cảnh giới, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất, Trần Tấn Nguyên ban đầu cũng từ Vũ Tu Văn trên người truyền thừa qua môn này chỉ pháp. Vũ Tu Văn thực lực nhỏ, ước chừng đem Nhất Dương chỉ tu luyện tới thất phẩm cảnh giới, Trần Tấn Nguyên dựa vào nội lực hùng hậu, ngược lại cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Đoàn Diên Khánh Nhất Dương chỉ nhưng mà tam phẩm cảnh giới, có thể so với Vũ Tu Văn cao không chỉ một bậc. Lựa chọn truyền thừa, ánh sáng trắng lóe mạnh, sách bắn ra Trần Tấn Nguyên náo hải, nhiều tin tức tràn vào trong đầu, rất nhanh liền bắt đầu truyền thừa. Hơn một giờ sau đó, như bàn thạch vậy không nhúc nhích Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, ngón trỏ hướng 100 mét ra ngoài một khối núi đá to lớn điểm ra. Một đạo kiếm khí màu vàng lửa tự đầu ngón tay bung ra, như trong đêm mưa lôi quang, nháy mắt trôi qua. Vâng! Núi đá kia ầm ầm nổ tung, nhưng mà chỉ lực chưa tiêu, lại đem tảng đá lớn kia núi sau lưng bích cũng nổ ra một cái sâu thẳm lỗ lớn, vách núi một hồi đi lang thang, thiếu chút nữa bước xuống. Đá vụn như sau mưa vậy, rào rào rơi xuống, tung lên một mảng lớn bụi bặm, Trần Tấn Nguyên đem ngón trỏ đặt ở khoe miệng thổi thổi, trên mặt mang lên nụ cười thỏa mãn, liền uy lực này, có thể so với giờ tờ gờ tên lửa đồng mạnh hơn nhiều lắm. Theo lý thuyết, cái này Nhất Dương chỉ nên là không có mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua là Trần Tấn Nguyên ỷ mình nội lực hùng hậu, sống sờ sờ phải đem Nhất Dương chỉ uy lực cho tăng cường không chỉ một gót, chiêm chiếp chiêm chiếp. Trần Tấn Nguyên đang đắc ý ở giữa, vậy đầy trời bụi đất trong truyền tới một tia hí, ngay sau đó một chim to giải khai bùng tiết, bay đến giữa không trung. Nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên lai là Hoắc Thủy Tiên nuôi vậy chỉ đại khổng tước, xinh đẹp đại khổng tước, lúc này lại là bụi văng đầy người, đang ở giữa không trung, thoáng chốc ở giữa khai bình. Trần Tấn Nguyên còn chưa tới kịp đi thưởng thức vậy khổng tước khai bình xinh đẹp. Đại khổng tức một tiếng tức giận kêu to, muôn vàn lông đuôi khổng tức giống như một chi chi mũi tên nhọn, phá vỡ không gian hướng hắn bắn tới. Cơ mờ nở. Người tên này, tìm đánh phải không? Trần Tấn Nguyên vỗ một cái mặt đất, đùng một tiếng đứng lên, phất ống tay háo một cái, mang theo một mảnh gió lớn, đem vậy muôn vàn lông đuôi khổng tức quạt phải bay ngược trở về. Thất vọng đại khổng tức, nhìn vậy bị gió lớn cuốn tích trước ngã bay trở về lông đuôi khổng tức, lập tức liền sợ choáng váng, nó mới vừa rồi núp ở tảng đá lớn kia đầu phía sau ngủ. Trần Tấn Nguyên Nhất Dương chỉ thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cho nó làm mất, nó cũng chỉ là muốn tìm Trần Tấn Nguyên cái này đáng ghét người tiết tiết lửa, hoàn toàn liền không ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Mắt gặp mình lông chim như mưa điểm vậy bay về phía mình, đại khổng tức coi như là biết trước mắt người đàn ông này không dễ chọc, nhanh chóng hai cánh thật nhanh quặn gió, thật nhanh thoát đi. Ha ha ha. Đại khổng tức cụp đuôi chạy mất dạng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được chống nạnh vui vẻ cười to, bất quá thấy vậy chỉ đại khổng tức hướng dưới núi bay đi. Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt cứng đờ, xuất sinh này chắc là đi tìm Hoắc Thủy Tiên. Phải. Đi tìm chủ nhân ngươi tới giúp ngươi hả giận đi, đến lúc đó đem hai người các ngươi cũng quả tới ăn. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, cũng không quá nhiều đi để ý tới xuất sinh kia, lần nữa ngồi xếp bằng, truyền thừa Đoàn Diên Khánh bụng tiếng nói thuật cùng cờ thuật. Bụng tiếng nói thuật đối với Trần Tấn Nguyên mà nói ngược lại là mới lạ, nhắc tới cũng bất quá là một cái phát sinh kỳ xảo, thanh âm bất kinh thanh tới, mà là có bụng đan điền ra. Để cho đối phương sở không rõ thanh âm nguồn, thậm chí có thể cho người một loại người đứng ở phía đông, thanh âm nhưng là từ phía tây mà đến cảm giác, thật là huyền diệu. Còn như cờ thuật, Tô Tinh Hà đại bày chân lung của cờ, tốt lắm vận tới cực điểm hư trúc tiểu hòa thượng, chính là ở Đoàn Diên Khánh dưới sự chỉ điểm, đầu góc mơ hồ đem vậy không người nào có thể phá cuộc cờ phá vỡ, Đoàn Diên Khánh cờ thuật cao, hoàn toàn vượt quá Trần Tấn Nguyên tưởng tượng. Chương 1130, Thiên Giới. Chân lung của cờ. Trần Tấn Nguyên đã sớm từ Tô Tinh Hà nơi đó lanh giáo qua, coi là thật huyền diệu phải chặt, nội lực cùng cảnh giới tu vi hơi yếu người, căn bản là rơi không dưới mấy tử, sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma, rơi vào điên cuồng. Cái này một cuộc cờ, chính hắn cũng biết bày, nhưng không cách nào đem phá vỡ. Lúc này truyền thừa Đoàn Diên Khánh cờ thuật sau đó, lại linh quang trước mắt, thông suốt quán thông. Phất ống tay háo một cái, quét ra một khoảng trống lớn, Nhất Dương chỉ một cái tiếp chỉ một cái điểm ra, trên mặt đất vạch ra một bản bàn cờ to lớn. Kiếm khí tràn ngập, đem trong rừng một người bao bọc cây lớn chém thành từng đoạn tròn đôn thành tiểu cơ đen, lại thi triển Bắc Minh thần công,